Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Và nếu như có thể, xin quý vị và các bạn hãy donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua bản dịch cũng như những tác phẩm mới để gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người cũng không cần sốt ruột cảm tạ ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫy vẫy tay, nhìn mấy người trước mắt nói: "Đem Bỉ Ngạn Hoa giao cho ta đi." Địa Tạng Vương vươn tay, tiếp theo đặt ở trên người của Lâm Hiểu Phong, Bỉ Ngạn Hoa tự mình bay ra ngoài, rơi vào trong tay Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn trong tay nói: "Bỉ Ngạn Hoa này sinh trưởng ở chỗ sâu trong u minh, còn tưởng rằng nó vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở dương gian, không nghĩ tới lại bị ngươi lấy được. Nhìn dáng vẻ có lẽ việc này cũng không tính là hoàn toàn vi phạm thiên đạo, hết thảy đều là vận mệnh an bài." Địa Tạng Vương thấp giọng nói một câu: "Làm phiền Địa Tạng Vương Bồ Tát." Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: "Sống lại người đã hồn phi phách tán đều không phải là đơn giản như thế, thậm chí trong đó yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Các người về dương gian trước đi, chờ ta đem Hoàng Khiêm Dịch sống lại sẽ để cho hắn trở lại dương gian." "Làm phiền ngài." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn đương nhiên cũng sẽ không sợ Địa Tạng Vương sẽ tham một đóa hoa này của mình. Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể ra tay hỗ trợ đã xem như vạn hạnh. "Hai người các người đưa bọn họ đi Hoàn Dương, ta còn có việc muốn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói vài câu." Bạch Vô Thường đối với hai âm xoa phía sau kia nói. Hai âm xoa chắp tay nói: "Lĩnh mệnh." Tiếp theo, hai người bọn họ đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. "Hai vị, mời đi." "Địa Tạng Vương Bồ Tát, cáo từ." Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cung kính hành lễ, liền xoay người rời đi. Khi bọn họ đi ra khỏi miếu Địa Tạng, Bạch Vô Thường mới nói: "Bồ Tát, ngài trấn áp ngàn vạn quỷ, nếu muốn sống lại người đã hồn phi phách tán, chắc chắn sẽ..." "Yên tâm, ta sẽ tự mình nghĩ cách." Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu. "Chuyện này người không cần lo lắng." Bạch Vô Thường nói. "Vâng, tin tưởng Bồ Tát đều có an bài. Mặt khác, ta còn có một việc muốn cùng Bồ Tát nói một chút. Những hung thú ở chỗ sâu trong địa phủ càng ngày càng không yên ổn, chỉ sợ sẽ có đại sự." Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay sau lưng, bên trong hai mắt tràn ngập cơ trí. "Dương gian sẽ có tam kiếp, người có biết không?" Bạch Vô Thường nghe thấy vậy trầm mặc không nói gì. "Tam kiếp này cần thiết phải có ba người vận khí tốt mới có thể phá giải. Trước đây kiếp nạn thứ nhất tiến đến đã bị Vu Cửu phá giải, kiếp nạn thứ hai và kiếp nạn thứ ba lập tức sẽ nối gót tới." Bạch Vô Thường dò hỏi. "Chẳng lẽ kiếp môn này xuất thế, đó là kiếp nạn thứ hai?" "Còn không phải." Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu nói. "Nếu chỉ là một con kim ô này, vậy cũng không tính là kiếp nạn khó khăn gì lớn." Địa Tạng Vương thở ra một hơi. "Thôi, không nói nữa. Tam kiếp này vẫn phải là người có vận khí thêm vào bài trừ." Bạch Vô Thường gật đầu. "Tại hạ cũng không quấy rầy Địa Tạng Vương nghỉ ngơi, cáo từ đi trước." "Đi thôi." Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu. Kỳ thật liền tính lấy thân phận của Bạch Vô Thường cũng hoàn toàn không thể thường xuyên nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi vì tuyệt đại bộ phận tinh lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát đều đặt ở việc trấn áp những ác quỷ đó, cũng không thể dễ dàng chịu quấy rầy của ngoại giới. Lúc này xuất hiện đó là vì việc của Kim Ô mà thôi. Bạch Vô Thường đương nhiên không muốn quấy rầy Địa Tạng Vương Bồ Tát, Như bóng dáng Bạch Vô Thường rời đi, trong ánh mắt Địa Tạng Vương mang theo thần sắc sầu lo thật sâu. Ta đã tính ra kiếp nạn thứ nhất, kiếp nạn thứ hai, kiếp nạn thứ ba, hơn nữa ba kiếp nạn này đều sẽ có người phá giải tương ứng. Thế nhưng, Địa Tạng Vương nói, vì sao ta lại ẩn ẩn cảm giác còn có kiếp nạn thứ tư nữa? Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn thở hổn hển nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Hắn cùng Truy Phong vẫn như cũ nằm ở trên giường bên trong phòng ngủ của Lăng Tiêu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, cảm giác có chút tê dại. Sau khi hắn tỉnh dậy, Truy Phong ở một bên cũng thực mau mở ra hai mắt, từ trên giường ngồi dậy. Sau khi Truy Phong ngồi dậy, liền nói, không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, còn mặc tây trang. Ừ, Lâm Hiểu Phong ở một bên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Không biết Địa Tạng Vương Bồ Tát bao lâu mới có thể làm sống lại cậu mập. Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn có chút cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn cho rằng một khi đem Bình Ngạn Hoa giao vào trong tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát là có thể lập tức sống lại Hoàng Mập. Trong lòng hắn có chút rối rắm, không biết nên đối mặt Hoàng Mập như thế nào. Nhưng lúc này băn khoăn đó thật ra đã không có. Ít nhất trong vòng mấy ngày này Hoàng Mập hẳn là sẽ không sống lại. Các anh tỉnh rồi sao? Đột nhiên cửa phòng đẩy ra, mở cửa lại là Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi nói, tôi liền đi thông báo cho Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu. Nói xong, Mộ Dung Quyên Nhi xoay người đi đến trong phòng khách, cầm điện thoại trong phòng khách gọi tới văn phòng của Vô Cửu. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng từ trong phòng đi ra, tới trên sofa phòng khách ngồi xuống. Hai chúng tôi đã ngủ bao lâu vậy? Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống liền hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi cười nói, cũng không lâu lắm, khoảng một ngày một đêm đi. Lâm Hiểu Phong không ngừng xoa xoa huyệt thái dương của mình. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn hắn, chớp chớp mắt nói, em đi làm cho anh chút đồ ăn, khẳng định anh đang đói bụng rồi. Truy Phong ở một bên vội vàng nói, Mộ Dung giáo chủ, làm hai phần đi, tôi cũng liền sắp chết đói rồi. Mộ Dung Quyên Nhi chừng hắn một cái, tôi lại không phải làm cho anh, đi theo một bên có cơm ăn liền không tồi rồi, đừng có đòi hỏi này kia nha. Nói xong, Mộ Dung Quyên Nhi liền trực tiếp chạy đến phòng bếp biệt thự của Lăng Tiêu, bắt đầu làm đồ ăn. Lâm Hiểu Phong xuống địa phủ, hôn mê trong vòng một ngày, toàn bộ hành trình đều là Mộ Dung Quyên Nhi ở bên cạnh chăm sóc hắn. Thực mau, Vô Cửu cùng Lăng Tiêu vội vàng từ ngoài cửa đi đến. Vô Cửu ăn mặc một thân quân trang, sắc mặt nghiêm túc. Lăng Tiêu cầm một ít văn kiện. Sự tình làm thế nào rồi? Vô Cửu ngồi xuống, liền không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, còn tính là không tồi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình dưới địa phủ nói ra. Vô Cửu nghe xong, gật đầu nói, nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nhận Bỉ Ngạn Hoa, trước khi Kim Ô xuất thế, hẳn là sẽ đem Hoàng Kim Dịch sống lại. Điểm này chúng ta không cần nhọc lòng. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, liếc mắt đánh giá trên dưới Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu một cái. Nhìn dáng vẻ này của hai anh, như thế nào? Bên trong Trảo Yêu Cục lại đã xảy ra chuyện gì sao? Vô Cửu mặt âm trầm nói, Ảnh Tông quá không biết điều. Chúng ta trước đây phát hiện vị trí Huyền Băng Thần Tiễn, kết quả lại bị người của Ảnh Tông trước tiên cướp đi. Hả? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Theo việc Ảnh Tông cướp đi Huyền Băng Thần Tiễn tới xem, bọn họ thật đúng là có ý tưởng đối với Kim Ô sao? Ảnh Tông trộm đi Huyền Băng Thần Tiễn còn có thể làm cái gì? Bọn họ không thể sẽ muốn dùng Huyền Băng Thần Tiễn tới giết Kim Ô. Bọn họ cũng sẽ không làm ra loại sự tình tốn công vô ích này. Lấy đi Huyền Băng Thần Tiễn chỉ sợ đó là thủ đoạn muốn cho Trảo Yêu Cục không thể giết chết Kim Ô, sau đó để cho bọn họ có thời gian đi thu phục Kim Ô, phục vụ cho mục đích của mình. Lăng Tiêu sắc mặt rất khó xem, nhịn không được mắng, đám kẻ điên này, Kim Ô là hung thú cường đại như vậy, há là bọn họ có thể dễ dàng khống chế sao? Lâm Hiểu Phong cười lại một chút, Hà Kính Phong điên cuồng lại không phải là việc một ngày hai ngày, như thế chẳng có gì lạ. Nói thật, nếu không phải chuyện Kim Ô này thật sự là sự tình trọng đại, Lâm Hiểu Phong thật đúng là muốn mặc kệ việc này, muốn cho Hà Kính Phong đi thử thu phục Kim Ô. Đến lúc đó, nói không chừng Hà Kính Phong để trước mặt Kim Ô sẽ ăn một cái lỗ nặng. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Truy Phong mở miệng hỏi. Vô Cửu suy tư một lát, mở miệng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đơn giản, kế tiếp xạ nhật thần cung là bất luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay ảnh tông. Thứ nhất, cần phải nhanh chóng tra ra vị trí xạ nhật thần cung, sau đó đem xạ nhật thần cung đoạt tới trong tay. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Còn có đó là huyền băng thần tiễn, chúng ta ra tay đem huyền băng thần tiễn đoạt lại. Hai dạng đồ vật này đều là những thứ vô cùng quan trọng để đối phó Kim Ô, tuyệt đối không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ánh mắt Vu Kiểu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cậu muốn đi đoạt lại xa nhật thần cung hay là đi đem huyền băng thần tiễn từ trong tay ảnh tông lấy về tới? Còn phải hỏi sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Nếu huyền băng thần tiễn đã bị ảnh tông lấy đi, tôi có lý do gì không đi ảnh tông một chuyến? Hắn mới vừa dứt lời, Vu Kiểu lại xua tay, tỏ vẻ không ủng hộ đề nghị của Lâm Hiểu Phong. Không, cậu không thể đi ảnh tông. Hả? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Nếu chuyện này cùng ảnh tông có quan hệ, như vậy tôi đương nhiên đạo nghĩa không thể từ chối. Lăng Tiêu ở một bên giải thích. Hiểu Phong, ta minh bạch ý tứ của cục trưởng. Đúng là bởi vì cậu cùng ảnh tông có thâm cừu đại hận, cho nên chuyện này mới không thích hợp để cậu đi làm. Lâm Hiểu Phong cũng là người thông minh, sao có thể không biết ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu. Hắn nhìn về phía của Lăng Tiêu hỏi. Các anh là lo lắng tôi hành động theo cảm tình sao? Đúng vậy. Vô Kiều gật đầu. Chuyện này rốt cuộc liên quan đến Kim Ô, sự tình quan trọng, không chấp nhận được có nửa điểm sai lầm. Nếu là đi tiêu diệt ảnh tông, cậu đương nhiên là một người được lựa chọn. Nhưng lúc này lại là đi đoạt huyền băng thần tiễn, cùng so với tiêu diệt ảnh tông lại chính là khác nhau. Nói đơn giản, Vô Kiều lo lắng Lâm Hiểu Phong bởi vì hành động theo cảm tình, đem việc đoạt lại huyền băng thần tiễn đặt ở sau đầu. Trong đầu đều là làm như thế nào giết chết Hà Kính Phong. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, suy xét một trận, hắn mới khẽ gật đầu. Tôi minh bạch ý tứ các anh. Nói đến đây, hắn thở dài một cái. Được rồi, tôi đi lấy xạ nhật thần cung. Lâm Hiểu Phong đối với bản thân mình cũng rất rõ ràng. Nếu để hắn đi lấy huyền băng thần tiễn, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Đơn giản tới nói, nếu ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong có hai cơ hội, giết chết Hà Kính Phong cùng với đoạt lại huyền băng thần tiễn, Lâm Hiểu Phong khẳng định không chút do dự sẽ lựa chọn giết chết Hà Kính Phong, mà phái những người khác đi chấp hành nhiệm vụ này, họ sẽ lựa chọn vế sau. Đây là nguyên nhân mà Lâm Hiểu Phong không thể đi tham gia đoạt lại huyền băng thần tiễn. Vũ Kiều nghe xong Lâm Hiểu Phong nói, ánh mắt nhìn về phía Truy Phong cùng với Lăng Tiêu. Như vậy, việc đoạt lại huyền băng thần tiễn từ hai người các anh tự mình đi trước. Truy Phong cùng với Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng. Thực lực của hai người bọn họ đều thuộc về đứng đầu của một thế hệ trẻ tuổi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy bên phía xạ nhật thần cung có tin tức gì không? Vô Kiểu lông mày nhíu lại, nói. Manh mối thật ra có một ít. Ăn cơm trước đi, sau đó ta lại cùng cậu nói chuyện. Thực mau, Mộ Dung Quyên Nhi liền làm xong đồ ăn. Vô Kiểu cùng Lăng Tiêu cũng chưa kịp ăn cơm, mấy người cùng nhau ở đây ăn cơm. Trong quá trình ăn cơm cũng không nói chuyện về sự tình liên quan đến Trảo Yêu Cục. Cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối sầm xuống. Đi thôi Lâm Hiểu Phong, cùng đến văn phòng của ta một chuyến, đơn độc tâm sự về xạ nhật thần cung. Vô Kiểu nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía của Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi cười nói, em sẽ đến biệt thự của anh chờ anh trở về. Được. Ở trong Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong cũng không lo lắng an nguy của Mộ Dung Quyên Nhi. Hắn đi theo phía sau Vô Kiểu đi tới trong văn phòng. Vô Kiểu dựa vào trên sofa, duỗi cái lưng. Uống chút trà chứ? Vô Kiểu lấy ra nước rồi cùng chén trà hỏi. Cứ làm đi. Lâm Hiểu Phong nói. Vô Kiểu tùy tiện pha một ly trà Long Tĩnh đặt tới trước mặt hắn. Việc về xạ nhật thần cung, tại sao còn đơn độc đem tôi tới nơi này nói chuyện? Là sợ Mộ Dung Quyên Nhi nghe được sao? Lâm Hiểu Phong cười, uống một ngụm trà nóng hỏi. Lấy thân phận Truy Phong cùng Lăng Tiêu ở trong Trào Yêu Cục, Vô Kiểu đương nhiên cũng sẽ không bận tâm để cho hai người bọn họ nghe được. Mà giờ phút này, Vô Kiểu lại thần thần bí bí đem chính mình đưa tới trong văn phòng của hắn đơn độc nói chuyện, hiển nhiên là đề phòng Mộ Dung Quyên Nhi. Chẳng qua Vô Kiểu muốn cho Mộ Dung Quyên Nhi mặt mũi nên mới làm như vậy. Vô Kiểu nói, phòng bị lòng người là không thừa. Giới của cô ta là người ma đạo, việc về Kim Ô có phải cô ta để lộ bí mật hay không, ta đều không đáng truy cứu, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít, đúng không? Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Giới của Vu Kiều cùng Mộ Dung Quyên Nhi cũng không có bất luận giao thoa gì, có lo lắng cảnh giác như vậy cũng là việc bình thường. Đổi làm chính mình chỉ sợ cũng sẽ giống như vậy. Lâm Hiểu Phong cầm chén trà uống một ngụm hỏi: Xà Nhật Thần Cung này đang ở chỗ nào? Căn cứ chúng ta điều tra lật xem các loại sách cổ, một lần cuối cùng Xà Nhật Thần Cung xuất hiện là ở thời điểm Triều Đường. Vu Kiều nói. Triều Đường? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thời điểm Triều Đường, vậy thì làm sao tìm kiếm được? Vu Kiều lắc đầu. Thật sự cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Vu Kiều nói. Triều Đường lúc ấy giao dịch ngoại thương rất nhiều, con đường tơ lụa cậu biết chứ? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hỏi vô nghĩa, nếu nổi danh như vậy tôi có thể không biết sao? Vu Kiều nói. Theo một quyển sách cổ ghi lại, khi ở Triều Đường có một thương nhân châu Âu đã thu mua một cây cung đá. Cây cung đá này nặng mấy ngàn cân, dùng 8 con ngựa mới miễn cưỡng kéo đi được. Thương nhân này nhận định cây cung đá này là một bảo bối quý giá, liền từ con đường tơ lụa mà đi, muốn mang về châu Âu cất chứa. Sau đó ta lại căn cứ các loại con đường điều tra biết được, thương nhân này ở trên con đường tơ lụa đã gặp phải một đám thổ phỉ. Đám thổ phỉ đó đem hàng hóa của thương nhân cướp đi. Sau đó cây cung đá này cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Này, anh sẽ không nói dưới loại manh mối nhỏ bé này anh còn có thể tra ra vị trí cây cung đó chứ? Trên mặt Vũ Kiều lộ ra tươi cười. Cậu đừng nói vậy, có lẽ duyên cớ do vận khí tốt, thật đúng là ta liền tra ra. Ở Tân Cương có một cái thôn cổ xưa, cư dân nơi đó đó là hậu nhân của đám thổ phỉ kia, mà manh mối về cây cung đá to lớn đó liền ở trong thôn này. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Năng lực của Trảo Yêu Cục không khỏi cũng quá mức biến thái đi. Tại một ít manh mối như vậy còn có thể điều tra ra nơi mà hậu nhân của đám thổ phỉ kia cư trú. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nuốt nước miếng nói. Nói cách khác, để tôi đi thôn này một chuyến sao? Đúng vậy. Vũ Kiều gật đầu nói. Nhớ kỹ, hãy điều tra thật kỹ một chút. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Anh trực tiếp phái một đám quân đội đem thôn đó tìm tòi một lần không phải được rồi sao? Không được. Vũ Kiều lắc đầu nói. Những người ở nơi đó đều là bá tánh bình thường, làm như vậy không phù hợp quy củ. Huống chi tìm được còn dễ nói, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc của hơn 1000 năm trước. Vạn nhất cây cung đá kia không có ở trong thôn đó thì sao? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, chỉ là anh sẽ không để cho một mình tôi đi tới đó chứ. Tốt xấu gì cũng phải tìm cho tôi hai người giúp đỡ. Đương nhiên, đã tìm xong cho cậu. Tới Tân Cương rồi cậu sẽ biết. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, ngữ khí sâu xa nói. Người giúp đỡ này cũng là người quen cũ của cậu. Chính ngọ ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi đứng ở sân bay Ô Lỗ Mộc Tề, nhìn Hoàng Hồng Y ăn mặc cảnh phục đứng ở trước mặt. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Vừa mắt đàn Vu Kiều kia thật đúng là không có lừa mình, đây thật đúng là người quen cũ. Hoàng Hồng Y ăn mặc cảnh phục nhíu mày nhìn Mộ Dung Quyên Nhi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, vị mỹ nữ này là ai vậy? Xin chào, tôi tên là Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi đi lên trước, tươi cười đầy mặt vươn tay chào hỏi. Cô có thể gọi tôi là Mộ Dung. Mộ Dung tiểu thư. Hoàng Hồng Y gật gật đầu. Nói xong, Hoàng Hồng Y liền rất khinh bỉ liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm chỉ huy, bạn gái cậu không phải là Hạng Chu sao? Tại sao lại có mỹ nữ bên người vậy? Thật sự là thay đổi người mới sao? Cái này một lời khó nói hết. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình, ha hả nói. Nhưng còn cô thật đúng là rất có duyên. Không phải có duyên, mà là bên phía Tân Cương tôi cùng cậu quen biết hơn, cho nên cậu chạy đến bên này công tác. Trừ phi là tôi về hưu hoặc là anh Dũng hy sinh, nếu không chỉ sợ đều sẽ là do tôi tới tiếp đãi cậu. Hoàng Hồng Y trợn trắng mắt. Đây không phải là nàng đối với Lâm Hiểu Phong có thành kiến gì lớn. Cho tới nay, nàng đối với Lâm Hiểu Phong ấn tượng đều không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên mang theo một mỹ nữ như vậy lại đây, làm cho nàng có chút giật mình. Hơn nữa trong lòng nhìn không được thầm mắng. Quả nhiên nam nhân không có một người nào tốt. Lâm Hiểu Phong rất là thông minh, nhìn ánh mắt của Hoàng Hồng Y đã sớm làm cho Lâm Hiểu Phong đoán được suy nghĩ của nàng. Lâm Hiểu Phong cũng có chút giờ khóc giờ cười, chính mình cũng không dễ để giải thích. Trên thực tế, trước khi tới Tân Cương, nguyên bản cũng không muốn mang theo Mộ Dung Quyên Nhi, chỉ là sau đó Mộ Dung Quyên Nhi tìm được hắn, nói chuyện một chút, nói để một mình nàng ở lại Trào Yêu Cục. Nàng cũng không quen biết bằng hữu nào, đưa mắt không quen, không khỏi quá mức đáng thương, vân vân. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng cảm giác rất có đạo lý. Mộ Dung Quyên Nhi đối với chính mình có tình, vì hắn không tiếc từ bỏ thủ hạ Bách Hoa Giáo chạy đến bên trong Trào Yêu Cục cùng mình. Tuy rằng Mộ Dung Quyên Nhi tự nguyện làm như vậy, nhưng nếu mình vẫn luôn đem nàng ném ở bên trong Trào Yêu Cục cũng rất thật là có chút không tốt. Vất vả rồi, Lâm Hiểu Phong xấu hổ nói. Đúng rồi, khi nào xuất phát? Mục tiêu của chúng ta cách nơi này có xa lắm không? Không xa, cũng chỉ mất khoảng 2 giờ xe chạy, một cái thôn rất hẻo lánh. Hoàng Hồng Yên nhịn không được hỏi, chẳng qua cậu không có việc gì chạy đến nơi đó làm gì? Trên mặt Hoàng Hồng Y mang theo tò mò. Bí mật. Lâm Hiểu Phong cười một chút, không có giải thích cho nàng quá nhiều. Rốt cuộc Hoàng Hồng Y chỉ là người của tổ điều tra thần quái, là không thể tiếp xúc đến bí mật đó. Quỷ hẹp hòi, không nói liền không nói, tưởng ta thích nghe sao? Hoàng Hồng Y hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chẳng hề để ý nói với Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, càng là nói như vậy, kể cả trong lòng của Hoàng Hồng Y lên càng là tràn ngập tò mò. Ba người đi ra khỏi sân bay, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi đi theo phía sau Hoàng Hồng Y lên xe. Sau đó, Hoàng Hồng Y liền trực tiếp đi đến phương hướng thôn cổ xưa kia. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh sát bên ngoài. Kỳ thật nói đến cảnh sát cũng chỉ là giống nhau như vậy. Số cuộc bên phía Tân Cương này, đại đa số đều là sa mạc Gobi, đều là cát vàng. Lâm Hiểu Phong cũng có chút đau đầu, không biết nên tìm Xa Nhật Thần Cung trong truyền thuyết như thế nào. Manh mối duy nhất đó là cây cung thực nặng kia. Thời điểm trên đường, Lâm Hiểu Phong lên nói. Đúng rồi Hoàng Hồng Y, đợi lát nữa tới thôn kia rồi, lên nói tôi cùng với Mộ Dung là nhà khảo cổ, nghe nói trong thôn bọn họ có không ít văn vật, cho nên đi qua khảo sát, khai quật. Đừng nói hai người chúng tôi là cảnh sát. Được. Hoàng Hồng Y gật đầu, trong ánh mắt càng là mang theo tò mò, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Thật ra tôi càng ngày càng tò mò, các người đi qua đó đến cùng là muốn làm gì? Bí mật. Lâm Hiểu Phong cười nói. Xe đi hơn 2 giờ, thời điểm 3 giờ chiều, phía trước sa mạc Gobi xuất hiện một cái thôn. Thôn này cũng không giàu có, dẫu cuộc nơi này không có bất luận thủ đoạn gì có thể để cho thôn dân làm giàu. Chung quanh đều bị sa mạc Gobi bao quanh. Phòng ốc trong thôn tuyệt đại đa số đều là dùng cục đá mà xây thành. Ở trên sa mạc như vậy mới có thể chống đỡ được gió cát cường đại. Xe cảnh sát mới vừa chạy đến lối vào trong thôn, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thôn nói. Thôn này thật đúng là cổ xưa, phòng ở đây chỉ sợ đã tồn tại có đến trên 100 năm rồi. Những phòng ốc dùng cục đá xây thành, vừa thấy liền đã biết rất nhiều năm, thậm chí có nhà ở phía trên còn mọc đầy rêu xanh. Xe cảnh sát mới vừa dừng lại, không ít người trong thôn liền đi ra. Những thôn dân đó, đại đa số đều là dân tộc Duy Ngô Nhĩ, có rất ít dân tộc Hán. Kỳ thật thôn này rất là hẻo lánh, sẽ rất ít có người của dân tộc khác lại đây cư trú. Dân tộc Hán ở lại nơi này, đại đa số là những cô gái được gả tới, cùng với một ít bộ phận con rể. Ba người xuống xe. Nóng quá. Hoàng Hồng Y trong tay cầm cây quạt, phẩy phẩy gió. Chán nàng đã chảy ra không ít mồ hôi. Mặt trời ở nơi này rất là nóng. Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong liền không cần phải nói, hắn có ma thể bẩm sinh, mà trong thân thể của Mộ Dung cũng có sát khí trong người, mà kể là ấm lạnh, tình huống đều so với người thường tốt hơn không ít. Lúc này, trong đám người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, chậm rãi đi ra một lão già hơn 60 tuổi. Lão già này cầm một cây quải trượng, mang theo một cái mũ trắng. Hắn đi vào trước mặt ba người, ánh mắt lại nhìn về phía của Hoàng Hồng Y, dùng tiếng phổ thông hỏi. Ta là thôn trưởng ở nơi này, xin hỏi vị cảnh sát này tới đây là có chuyện gì sao? Hoàng Hồng Y cười nói. Thôn trưởng là như thế này, Hai vị này là chuyên gia khảo cổ từ bên phía Bắc Kinh lại đây. Nghe nói trong thôn các ông có không ít đồ cổ, cho nên mới tới giám định. Hoa Hồng Y một bên nói dối, một bên trong lòng mắng. Ta chính là cảnh sát, thế nhưng lại để chính mình hỗ trợ nói dối. Nghĩ vậy, Hoa Hồng Y thậm chí muốn đá cho Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh một cái. Lâm Hiểu Phong lại là vẻ mặt đứng đắn gật đầu nói. Không sai, xin hỏi thôn trưởng, không biết bên trong thôn các ông có đồ cổ gì hay không, hoặc là đồ vật từ thời cổ truyền xuống, cho chúng tôi đi từng nhà nhìn xem. Những thôn dân phía sau thôn trường nghe được Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Hồng Y nói, đều đồng thời lộ ra thần sắc kinh hỉ. Thôn bọn họ thật sự là quá nghèo, không có bất luận thủ đoạn gì làm giàu. Chung quanh một số con đường tơ lụa liên tồn tại thôn trang cũ, có đủ loại bảo bối. Thường xuyên nghe nói thôn này lại đào ra một cái đồ cổ, sau đó lại bán được rất nhiều tiền. Thôn bọn họ đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Trong lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu chuyên gia học giả đến nơi này của bọn họ xem xét. Kết quả đều không có bất luận thu hoạch gì. Đến sau đó, những chuyên gia học giả đó thậm chí đều không muốn tới nhìn thôn bọn họ. Không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng lại tới hai chuyên gia nữa từ Bắc Kinh lại đây. Trên mặt thôn trưởng tức khắc lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới lại là hai vị chuyên gia học giả. Hoan nghênh đến cực điểm, hoan nghênh đến cực điểm. Nói xong, thôn trưởng quay đầu lại. Đều sửng sốt làm gì, còn không mau lấy ghế ra tới, để chuyên gia ngồi xuống ở chỗ này xem. Đúng rồi, chai lọ vại bình trong nhà từng người, toàn bộ lấy ra tới cho ta, để chuyên gia giám định xem. Toàn bộ trong thôn tức khắc náo nhiệt lên, thực mau liền có ba chiếc ghế bành dọn lại đây. Thậm chí thôn dân còn dựng lại một cái lều trại đơn giản để cho hai vị chuyên gia này che nắng. Liền ở thời điểm thôn dân này bận việc, thôn trưởng cùng với Lâm Hiểu Phong và Mộ Dung Quyên Nhi cũng nói chuyện phiếm. Hai bên bọn họ tự giới thiệu cho nhau một chút. Nguyên danh của thôn trưởng tên là Tháp Tháp Cách. Đương nhiên, bởi vì trước kia có chuyên gia học giả lại đây, hắn cũng lấy tên truyền thống của người Hán gọi là Chu Quá Độ. Lúc này đó là hắn dùng tên Chu Quá Độ. Chu Quá Độ rất nhiệt tình, thường mau chai lọ bình vải đếm không được dọn tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Hoàng Hồng Y. Hiệu suất làm việc của những thôn dân đó thật đúng là cao đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong ngồi trong lều trại, đại khái nhìn lướt qua, không có cung. Hắn không khỏi nhíu mày lên. Chú Quá Độ ở một bên khách khí nói. Chuyên gia, ngài chậm rãi nhìn xem. Yên tâm, giá cả chúng ta tuyệt đối có thể thương lượng. Người kia, đi đến nhà ta, đem dưa hấu ướp lạnh mang đến đây mời chuyên gia. Không cần phiền toái, bắt đầu đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Không muốn phiền toái cho thôn dân như vậy. Rốt cuộc chính mình cũng không phải thật sự là chuyên gia gì, sao có thể nhìn ra mấy thứ này có phải đồ cổ hay không. Chuyến này đều chỉ là vì tìm xạ nhật thần cung. Có thôn dân hỗ trợ, từng người đem những chai lọ bình vải đó dọn đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đều quét mắt nhìn hắn vài lần. Hắn xem cũng không hiểu, chỉ có thể giả bộ hiểu biết, gật đầu hoặc là lắc đầu. Thực mau, hơn phân nửa chai lọ bình vải đã trải qua trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Chú Quá Độ không khỏi có chút nóng vội. Chẳng lẽ lần này cũng không có đồ cổ gì? Hắn ở một bên nói. Chuyên gia, nhiều thế nào? Không có đồ vật để mắt tới sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Còn không có nhìn thấy vừa ý. Đúng rồi thôn trưởng, trong thôn các ông có đau thương côn bổng gì hay không? Cùng cũng được. Hả? Những thứ đánh giết giết đó có ích lợi gì? Chú Quá Độ gái gái sau gáy của mình, tỏ vẻ có chút không rõ. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Chú thôn trưởng, ông không hiểu sao, hiện giờ đồ cổ giá trị trên thị trường chính là những binh khí nổi tiếng nhất thời cổ. Cho người trong thôn các ông trở về trong nhà từng người nhìn xem, chỉ cần là binh khí thời cổ đều lấy lại đây. Đúng rồi, làm bằng cục đá cũng có thể mang lại đây để tôi nhìn xem. Nghe thấy chuyên gia nói không? Mau lên. Chú Quá Độ cũng không hiểu, dù sao cảm giác Lâm Hiểu Phong là chuyên gia, theo như lời hắn nói, giám định vững chắc liền không có sai. Tức khắc, hắn quay đầu lại, hướng tới các thôn dân phía sau giống lên. Các thôn dân nghe thấy vậy, một đám cũng bắt đầu hành động, đều từng người chạy về nhà, bắt đầu lấy đau thương côn bổng của mình. Thôn bọn họ cái khác không nhiều lắm, nhưng đau thương côn bổng từ xưa truyền tới, thật đúng là không ít. Vì gia tăng tỷ lệ trúng thưởng, thậm chí còn có một nhà đem rau phay thái rau trong nhà đều lấy tới. Lâm Hiểu Phong làm bộ làm tịch, nhất nhất nhìn qua một lần, vẫn là không có cung. Chú Quá Độ không khỏi có chút khẩn trương hỏi: Như thế nào, chuyên gia Lâm vẫn là không có vừa ý sao? Mộ Dung Quyên Nhi ở phía sau của Lâm Hiểu Phong mở miệng cười nói: Chú thôn trưởng, là như thế này, chúng ta chuyến này là muốn chuyên môn nhìn xem có một loại đồ vật giống như cây cung, không biết chỗ của các ông có hay không. Trong thôn chúng ta thật đúng là không có cung. Chú Quá Độ lắc đầu nói. Bỗng nhiên có một người trong thôn nói: Đúng rồi thôn trưởng, chỗ tử đường chúng ta không phải có để một cây cung được làm từ cục đá sao? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời liền hỏi: Chú thôn trưởng, thực sự có sao? Chú Quá Độ sờ sờ cái gáy của mình nói: Hình như là thực sự có đồ vật như vậy, bất quá đó là làm từ cục đá, trước kia cũng có rất nhiều chuyên gia xem qua đều nói không đáng tiền, thậm chí liền một chút giá trị đều không có. Mang chúng tôi đi qua nhìn xem được không? Lâm Hiểu Phong do hỏi. Chú Quá Độ sao có thể vi phạm ý tứ chuyên gia, vội vàng gật đầu. Chuyên gia đã có hứng thú, vậy đi qua nhìn xem đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, chú Quá Độ liền chỉ vào bên trong thôn: Theo ta đi tới. Tiếp theo hắn ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiểu Phong, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Hoàng Hồng Y đi theo phía sau chú Quá Độ đi đến trung tâm của thôn. Ngay trung tâm thôn có một cái tử đường rất lớn. Kỳ thật dân tộc Duy Ngô Nhĩ là không có thói quen xây dựng tử đường thế này, chỉ là một đám thổ phỉ tổ tiên của bọn hắn, người đứng đầu lại là một người Hán. Năm đó người đứng đầu đó đã lập hạ quy củ tử đường cho bọn hắn, cung phụng lão tổ tông. Tiến vào tử đường, bảng hiệu bên trong đều không có ít. Lâm Hiểu Phong lấy ra một nén nhang, bật lửa đi vào trước bảng hiệu, cung kính chắp tay nói: Có điều quấy rầy, còn xin chư vị thứ lỗi. Nói xong đem hương cắm ở bên trên lư hương. Chú Quán Độ chỉ vào lư hương nói: Cái cung đá kia liền ở tại phía dưới này. Chú Quán Độ lớn tiếng nói: Mấy người tới đem lư hương dọn đi. Tức khắc trong thôn có mấy tiểu tử trẻ tuổi cường tráng đi lên trước đem lư hương dọn đi. Lâm Hiểu Phong cũng thấy được cung đá phía dưới lư hương. Cung đá này thoạt nhìn không lớn, là từ cục đá làm thành, dây cung đã sớm không có, thoạt nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật làm từ cục đá mà thôi. Nếu không phải chuyên môn vì nó mà tới, nói đây là xạ nhật thần cung trong truyền thuyết, có đánh chết Lâm Hiểu Phong cũng không tin. Mặc dù là lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút nghi vấn, có thể là tình báo của Vô Kiều có sai lầm gì hay không? Đây là xạ nhật thần cung trong truyền thuyết sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn không được vươn tay, liền hướng tới cây cung này chộp tới. Thật nặng. Lông mày của Lâm Hiểu Phong tức khắc nhíu lại. Hắn không nghĩ tới cung đá này vậy mà sẽ nặng như thế, ít nhất phải có 3.000 cân trở lên. Lực lượng hắn vô cùng lớn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cung đá này hơi chút di động. Chú Quán Độ ở một bên thấy vậy, vội vàng nhắc nhở nói: Chuyên gia Lâm, cẩn thận một chút, thứ này không có gì đặc thù khác, chỉ là rất nặng. Hơn nữa những chuyên gia khác đã tới giám định qua, cũng chính là cục đá bình thường chế tạo thành. Nói đến đây, Chú Quá Độ nhún vai: Cũng không biết đồ vật chỉ là cục đá chế tạo, tại sao lại có trọng lượng lớn như vậy? Lâm Hiểu Phong buông tay, xoa xoa tay, thứ này thật đúng là nặng vượt qua dự đoán. Hai mắt hắn nhìn cung đá, trên mặt lộ ra tươi cười. Chú thôn trưởng, liền đem thứ này bán bao nhiêu tiền, tôi mua. Những chuyên gia phía trước tới giám định tuyệt đối là đầu bị lừa đá. Một cây cung chỉ lớn như vậy, thế nhưng có trọng lượng thế này, chỉ là dùng ngón chân mà suy ngẫm cũng có thể minh bạch thứ này nhất định không phải phàm vật. Chẳng qua lúc này nghĩ đến, cũng may những chuyên gia đó không có coi trọng cây cung này, nếu không cũng sẽ không có phần của Lâm Hiểu Phong. Mộ Dung Quyên Nhi ở phía sau của Lâm Hiểu Phong tự hỏi một hồi, liền nói: Chú thôn trưởng, ông hãy báo giá đi. Chú thôn trưởng vội vàng xua tay: Đừng, hai vị chuyên gia, thứ này chỉ là cung đá bình thường, không có gì dùng. Hai vị chuyên gia nếu thích cứ lấy đi là được, chỉ là hy vọng giúp chúng ta giám định thêm nhiều đồ cổ khác là được. Cây cung này lưu tại trong thôn cũng không có tác dụng gì. Chú Quá Độ cũng không phải kẻ ngu ngốc, phải biết rằng hắn không muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ như vậy. Lúc này đơn thuần chỉ đem cung đá bán cho hai chuyên gia này. Xem ý tứ của hai người bọn họ, hiển nhiên là đối với đồ vật khác trong thôn không có hứng thú. So sánh tới, còn không bằng để chuyên gia này hỗ trợ giám định ra thêm nhiều đồ vật cổ hơn. Rốt cuộc, nếu bọn họ giám định ra nhiều đồ cổ trong thôn, như vậy về sau sẽ có nhiều chuyên gia tới hơn. Vậy mới là nước chảy không ngừng. Lâm Hiểu Phong hơi chút suy nghĩ, cũng coi như Thượng Mao liền minh bạch ý tưởng của Chu thôn trưởng. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Chu thôn trưởng, tới đây từ chối thì sẽ bất kính. Ông lấy một ít đồ cổ lại đây, tôi hỗ trợ nhìn xem. Được, mấy người kia mau chóng đi lấy một ít chai lọ bình vại lại đây. Chu Quá Độ vội vàng hô lên. Thực mau có người lại cầm tới 5 cái bình. Lâm Hiểu Phong tùy tiện nhìn thoáng qua. Ừ, những đồ cổ này đều không tồi, mỗi cái 20 vạn, tổng cộng 100 vạn, không thành vấn đề chứ? Trong lòng Chu thôn trưởng hiểu rõ mà không nói ra, lộ ra tươi cười. Những chai lọ bình vải đó có phải đồ cổ hay không, đối với Chu thôn trưởng mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là có người tới nơi này phát hiện ra 5 cái đồ cổ, mua đi với giá 100 vạn, đó mới là chủ yếu. Đương nhiên không thành vấn đề. Điều kiện thôn này Lâm Hiểu Phong cũng xem ở trong mắt. Kỳ thật liền tính hắn chỉ trả 20 vạn, phòng chừng là có thể mua đi 5 đồ phế liệu không biết là từ đâu ra này. Chỉ là dù sau đây cũng là tiền của Trào Yêu Cục, coi như giúp những thôn dân đó cải thiện một chút sinh hoạt đi. Thục Màu lên thỏa thuận xong, trong lòng Chu Quán Độ đương nhiên rõ ràng mấy người này tới đây mục tiêu chính là cung đá này. Mua cái gọi là đồ cổ này chỉ là cấp cho mặt mũi mà thôi. Thục Màu, Hoa Hồng Y liền gọi điện thoại liên hệ người của tổ điều tra thần quái để cho bọn họ đưa tới xe tải vận chuyển cung đá này. Mặt khác đó là mang 100 vạn lại đây, trên người bọn họ không có mang theo nhiều tiền như vậy. Thứ này rốt cuộc nặng 3.000 cân, nằm mở ra xe cảnh sát kia cũng không chịu nổi trọng lượng như vậy. Phòng chừng 2 giờ mới có thể chạy tới. Hoa Hồng Y cúp điện thoại nói. Chủ Quá Độ nhiệt tình nói. Vị cảnh sát này cùng với hai chuyên gia, nếu không chê, ta để cho người trong thôn làm chút đồ ăn, ăn chút đồ ăn rồi đi. Được. Lâm Hiểu Phong có được cung đá, tâm tình cũng rất không tồi. Chủ Quá Độ để cho người ở chỗ này canh chừng cây cung đá, sau đó mang theo Lâm Hiểu Phong, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Hoàng Hồng Y đi tới trong nhà Chu Quá Độ. Trong nhà Chu Quá Độ hẳn là xem như khá nhất trong toàn bộ thôn, có đồ dùng gia đình hiện đại như điều hòa, tủ lạnh. Căn cứ theo như lời của Chu Quá Độ, hiện tại trong thôn bọn họ đồ dùng điện tử đều còn không có phổ cập như vậy. Chu Quá Độ cười nói, đều ngồi đi. Trong phòng khách có một chiếc sofa cũ. Sau khi ba người Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, Chu Quá Độ rót ba ly nước sôi. Lần này bán cung đá cuối cùng là có thể cho trong thôn từng nhà đều có đồ dùng gia dụng bằng điện. Trên mặt Chu Quán Độ lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Hoa Hồng Y kỳ quái hỏi, tiền này lên dùng để mua sắm những đồ dùng gia dụng này sao? Ừ, cung đá này là đồ vật mà lão tổ tông chúng ta để lại ở Tư Đường hơn 1.000 năm, không thuộc về riêng ai. Tiền này đương nhiên cũng là chia đều cho người trong thôn chúng ta. Chu Quá Độ gật đầu. Tiếp theo trên mặt cũng là có chút hổ thẹn. Lại nói tiếp, những thôn khác dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng bọn họ, một đám đều làm giàu, sinh hoạt rất là không tồi, không giống thôn chúng ta. Không biết có phải năng lực ta không đủ hay không, cho nên vẫn luôn ở vào hoàn cảnh bần cùng. Chỗ của các ông không có đồ cổ, cho nên không bằng bọn họ cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong an ủi nói. Khả năng là như vậy. Chu Quá Độ thở hắt ra. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong đối với Chu Quá Độ cũng tốt hơn không ít. Giữa cuộc hiện tại có thôn trưởng toàn tâm toàn ý làm việc vì người trong thôn giống như vậy đã không nhiều lắm. Thực mau đồ ăn liền được vợ của thôn trưởng làm xong. Đồ ăn đều thực đơn sơ. Chu Quá Độ cười nói, chúng ta cũng chỉ có đồ ăn như vậy, hy vọng đừng ghét bỏ thì tốt rồi. Sẽ không. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Vậy đã là không tồi. Ba người tuy rằng đều không quá đói, nhưng lúc này không ăn chỉ sợ người ta sẽ suy nghĩ. Ba người đều ăn không ít đồ ăn. Đột nhiên, một tiểu tử dân tộc Duy Ngô Nhĩ chạy vào. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Thôn trưởng, lại có người tới. Bọn họ nói muốn mua cung đá ở trong từ đường của chúng ta. Lông mày của chú thôn trưởng nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc không vui. Người không nói cho bọn họ cung đá đã được bán rồi sao? Sau lưng tiểu tử này đi vào một người. Lâm Hiểu Phong vừa thấy người tới, sắc mặt cũng khó coi. Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu ăn mặc một thân trang phục dân tộc thiểu số của người Duy Ngô Nhĩ, thật ra có chút dị vực phong tình. Nàng đạm mạc nói, chú thôn trưởng, ta vừa rồi dò hỏi một chút, tuy rằng người đã đáp ứng cho mấy người bọn họ trước, nhưng hiện tại còn không có lấy tiền giao hàng, việc làm ăn này liền không tính là đã đạt thành. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên. Đều là người quen cũ, như thế nào, muốn quấy rối sao? Tại sao lại là quấy rối? Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu, nàng nói. Chỉ là ai đưa ra giá cao thì được, việc này không phải bình thường sao? Thôn trưởng, bọn họ ra 100 vạn, ta ra 1000 vạn. Mí mắt chú quá độ run run. 1000 vạn. Nếu có được 1000 vạn này, toàn bộ người trong thôn, cuộc sống liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là hắn khó xử vì vừa rồi đã đáp ứng Lâm Hiểu Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.